Anong, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thông dỗ Anong ngủ lại, sau đó một mình đi xuống lầu vào sớm mùa đông, hắn cô độc một mình, bộ dáng thanh lãnh, dường như không thuộc về nhân gian dưới tàng cây trụi lùi, mèo con gầy yếu vẫn còn ở đó kêu meo meo. Kỳ thật nó lớn lên một chút cũng không giống con mèo ngốc kia. Mèo ngốc, Lục Thông bỗng nhiên cười nhễu, mắt đen tăng thêm ba phần mềm lòng, ẩn ẩn ướt át. Hẳn không phải là mày. Rõ ràng đã dặn mày đầu thai cho tốt vào. Ngu ngốc, mèo con có màu lông xám trắng, đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt, móng vuốt nho nhỏ chống đỡ cơ thể, ngay cả đứng cũng không vững. Hắn duỗi tay ra, mèo con tự phát tính bò lại. Đúng lúc có một nữ hộ sĩ đi qua, không bị Lục Thông hấp dẫn, lại bị hấp dẫn bởi mèo con trong tay hắn, che miệng la lên, đáng yêu quá. Rồi sau đó thật cẩn thận hỏi, bác sĩ Lục là mèo của anh hả? Sau khi nhận được câu trả lời, hộ sĩ trẻ cao hứng cười không ngừng, tiếp nhận mèo con, nói. May thật tôi vẫn luôn muốn nuôi mèo, thật sự thích mèo cực kỳ. Mặt trời mọc, Lục Thông bị mặt trời dọi phải híp mắt lại, ngửa đầu, cười cười, rất là ôn hòa. Thích thì phải nuôi cho đàng hoàng. Nếu có kiếp sau, hắn cũng sẽ nuôi đàng hoàng. Đời này, lỡ mất rồi, Lục Thông bọc Anong thành một con gấu trắng bụ bẫm, quấn khăn quàng cổ, đội mũ kỹ càng, mới yên tâm đưa nàng ra cửa. Trên đường đi gặp Vô Nghi, cô ấy nhìn chằm chằm Anong cười cả buổi. Hai người ở trên đường chậm rãi đi, mặt Anong ửng đỏ, bẹp miệng nhỏ, bộ dáng rất không vui. Trong lòng Lục Thông biết rõ nguyên nhân, nhưng lại làm như không biết hỏi. Làm sao vậy? Anong cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ quay đầu qua chỗ khác ồm ồm nói. Xấu xấu, cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên đeo bao tay cho nàng. Lục Thông dắt lấy tay nhỏ của Anong, có chút hơi lạnh. Anh xấu xấu, người đàn ông tuy mặc đồ giữ ấm nhưng vẫn đẹp, một chút cũng không xấu, không biết đã có bao nhiêu cô gái trẻ quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Anong ôm lấy cơ thể mập mạp của mình, hừ một tiếng, kéo tay Lục Thông tay, đi nhanh hơn. Nhưng người đàn ông chân dài chỉ cần bước một bước đã đuổi kịp nàng. Anong tức giận dừng lại, xoay vòng vòng tại chỗ. Em khó chịu, Lục Thông giữ đầu nhỏ của nàng lại, hỏi. Khó chịu chỗ nào cũng khó chịu. Lục Thông nhéo cái má mềm của nàng, mặt mày dịu dàng, tiến lại gần trước mắt nàng, hôn hôn khóe môi nàng. Hiện tại còn khó chịu không? Anong bắt lấy ống tay áo của Lục Thông, chậm rãi tới gần, phát ra một tiếng. Ngoa, vang dội, hôn người đàn ông. Mặt trời đẹp, Thông Thông cũng đẹp, trên đường có người qua lại, Anong được Lục Thông dắt tay, hai người dựa sát vào nhau mà đi. Mặt trời mọc, băng tuyết tan, thật ấm áp, đại khái, đời người chính là muốn giống như vậy, vừa vặn kiếp sau cũng muốn được vậy. Lục Thông đưa Anong đến một cửa hàng bán hoa, không mua hoa chỉ đến để gặp một người phụ nữ. Chị gái ôm em bé quay đầu chợt thấy Anong, bỗng nhiên rơi nước mắt như mưa. Rõ ràng thời gian cũng không quá dài, nhưng trải qua quá nhiều chuyện dường như vui mừng không sao tả nổi. Anong mông lung, chạm vào bàn tay ấm ấp của người phụ nữ, hơi run một chút rất là xa lạ. Lại thoáng nhìn em bé chị ấy ôm, mềm mại và hơi mũm mĩm, tỏa ra mùi sữa. Càng thấy xa lạ, Anong vươn một ngón tay, muốn chạm vào mặt đứa trẻ, nhưng còn chưa kịp đụng, đột nhiên thu tay lại, mở to hai mắt nói. Không được tay lạnh lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thông bao tay Anong trong lòng bàn tay ủ một lát, rồi nói. Đi thôi, Anong nhẹ nhàng dựa vào hắn một lát, bị xúc cảm ập tới khiến cho hoảng sợ che ngón tay lại, phản xạ nhìn về phía Lục Thông. Lục Thông còn chưa tới kịp hỏi gì, chỉ thấy thiếu nữ rơi nước mắt lách tách nức nở nói. Muốn, Anong muốn giống này. Vì thế ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, mùi hoa tươi thơm nức trong nhà, có từng trận tiếng cười truyền đến. Trên đường trở về, Anong còn đang suy nghĩ về em bé, dừng lại, nhón chân dán sát bên tai Lục Thông, nhỏ giọng nói. Muốn, làn da thiếu nữ trắng như tuyết, đặc biệt vào mùa đông, trắng cực kỳ, nhìn thấy rất muốn cắn một phát, để lại ấn ký trên đó. Trên mặt Lục Thông bất động thanh sắc, gương mặt giống như Bồ Tát hiền từ, lại phảng phất giống như Quan Âm cầu từ. Được, đợi lát nữa cho em. Khi Anong bị đè ở trên giường, đầu óc mụ mẫm, hỏi. Khi nào cho em? Ánh mắt Lục Thông dò xét mỗi một tấc da thịt trơn trượt của nàng, lòng bàn tay ấm áp khi chạm vào khiến nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Hiện tại liền cho em. Ban ngày ban mặt, Anong ngắm mặt mày Lục Thông cực rõ ràng, mắt đen lộ rõ dục vọng, khóe môi vui thích khẽ nhếch, yết hầu bất mãn lăn lộn. Nhưng Anong không hề sợ hãi. Có người trời sinh thể chất ấm áp có thể chữa khỏi tâm bệnh. Ân Omega, ân Omega, ân Omega, ân, ngộ dị ta tôi phát hiện mấy cưng thả sao mấy chương ngược dữ dằn luôn, cái tới mấy chương ngọt lại tuột sao dữ dội, về mà bảo thích ngọt sùng. GT, lời trên nhắc nhẹ, sao của Mị đâu, cách chương.